Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, Thâm Không Quan Trắc. Do sự thức tỉnh tin tức, rất nhanh liền theo các học viên gieo hò, truyền đến một mực sử dụng ma pháp quan sát bọn hắn. Ở vào vạn giới tế tự tràng liên hợp trung tâm nghiên cứu học viện đạo sư tay bên trong, mà ngạc nhiên đám đạo sư cũng lập tức đem tin tức này lan tràn tới tất cả trung tâm nghiên cứu, mặc dù nói do xua bản nhân không biết, nhưng trên thực tế, Moldavia lãnh chúa phủ có thể là trung tâm nghiên cứu trọng yếu người đầu tư chi nhất. Một loại nào đó trên ý nghĩa, hắn là tại nơi trốn có nghiên cứu viên áo cơm phụ mẫu. Hơn nữa là lấy khẳng khái hào phóng nghe tiếng cái chủng loại kia. Vạn giới tế tự tràng liên hợp trung tâm nghiên cứu, chủ thể bộ phận là từ Bắc Phương Đế Quốc, Quán Thiên Bạch Tháp cùng với Thất Thần Giáo Hội ba cái đại lục trước mắt nhất lưu thế lực liên hợp tổ kiến, cái khác quốc gia cùng độc lập thế lực đều nhau nhau thêm minh. Trước mắt chỉ có ở vào Viễn Nam Thương nghiệp Liên minh tạm thời còn chưa gia nhập đối tượng cổ di tích khảo sát bên trong. Nhưng bọn hắn lại cung ứng vạn giới tế tự tràng phía trong cơ hồ tất cả lương thực cung cấp. Này chủ yếu là bởi vì bọn họ đích xác không có tương ứng kỹ thuật dự trữ, chỉ có thể lấy tài lực thêm minh. Nói tóm lại, trung tâm nghiên cứu cao tầng có thể trực tiếp cùng các đại thế lực người cầm lái liên hệ. Cho nên, tại Joshua thức tỉnh, Tịnh cùng Winterford các học viên tiếp xúc phút thứ 10. Trực tiếp theo hư không ngắm sao chỗ vội vàng chạy tới Nostradamus cũng đã đi tới vạn giới tế tử tràng trung tâm. Lúc này do xua tịnh không có ảnh hưởng Winterford các học viên tham quan muốn giao lưu mà nói. Đợi đến tham quan kết thúc về sau, cùng một chỗ trở về Moldavia thì có chính là thời gian giao lưu hiện tại. Hắn đang cùng đom đóm cùng lẫm cùng một chỗ, cưỡi đen tại tế tự trận đông bộ khu nhà bên trong tản bộ. Chiến sĩ đem vô danh công nhân kỹ thuật nhục thể thu vào, chuẩn bị các loại thời điểm tới lại đem nó tỉnh lại. Mà tại pháp sư già đến về sau, quá quen thuộc song phương lập tức tiến hành một hồi nhất thời mà một chút vô ý nghĩa hàn huyên. Nhịn không được pháp sư già dẫn đầu kêu ca kể khổ. Người biết người này ra ngoài một lần, đến tột cùng ra bao nhiêu phiền toái sự tình sao? Thời không hệ truyền kỳ pháp sư, đế hoàng chi sư, kiêm Winterford học viện viện trưởng, kiêm hoàng gia pháp sư hiệp hội hội trưởng, kiêm đông ban tơ cao nguyên công nghiệp căn cứ người tổng phụ trách, kiêm hiện bắc đại lục học viện kiến thiết hạng mục tổng công trình sư, mấy người có lẽ là tất cả Microp thế giới gần với lão giáo hoàng người bận rộn Nostradamus liền ngay cả tố khổ thời gian đều không có bao nhiêu. Hắn tại ngắn ngủi phàn nàn về sau, liền trực tiếp để cho Joshua một sấp thật dày các loại đơn báo cáo. Sau đó liền một cái truyền tống biến mất không thấy gì nữa. Chút sau hắn còn muốn tiếp kiến ải nhân nhất tộc sứ giả, cùng bàn bạc có quan hệ với rút ra nơi nóng nguồn năng lượng kỹ thuật liên hợp công việc. Tịnh không có thời gian cùng chiến sĩ nhiều nói chuyện phiếm. Chủ nhân, đại sư trước ngực khối kia thẻ bài thật lớn a. Lít nhà lít nhít thật nhiều chữ. Ngoặc kép, danh hiệu của hắn đã cùng ta xưng hào như nhau lớn. Chủ tớ ba người cộng thêm một con rồng sững sờ, nhìn về phía Nostradamus biến mất địa phương, nơi đó còn thừa lại một tia màu u lam ma lực quang huy. Nhưng thật nhanh này tia quang huy liền tiêu tán không thấy. Mà Joshua cũng tại đồng thời giơ lên trong tay báo cáo. Đối trùng ma đại quân tàn dư sự sống nhục thể nghiên cứu cùng phân tích lần thứ tư thí nghiệm. Báo cáo nông cạn tích toàn bộ xem vực giám thị mạng lưới đối quý tộc cùng với bình thường dân chúng sinh hoạt có ích cùng với ảnh hưởng Đông Hải hiền giả Faina các hạ với Hải Long Thành. Phát biểu trọng yếu giảng thoại, linh năng tứ đại khác biệt hình thái cùng với chuyển đổi phương thức đại lượng giã thuật sĩ giác. Tỉnh, trước mắt đế quốc cảnh phía trong giác tỉnh nhân số vượt qua 200. Hư hư thực thực tập thể huyết mạch phản tổ hiện tượng tự nhiên đạo sư Glanert mang theo hư hư. Thực thực hư không to lớn thú vật cự hình sinh vật trở lại Vĩnh Hằng Hồ. Gây nên tinh linh khủng hoảng, vừa mới lật ra phía trước vài trang. Joshua lúc đầu có chút vẻ mặt nhẹ nhõm liền biến thành nghiêm túc. Bởi vì hắn phát hiện, tại chính mình không có ở đây như thế trong vòng mấy tháng. Mí rốp thế giới bên trong truyền kỳ cường giả nhóm cũng không có rảnh rỗi. Đằng sau còn có mấy thiên báo cáo. Theo thứ tự là giáo hoàng Eagle miện hạ đối hắn có quan hệ với linh hồn nghiên cứu hồi âm tình. Mời gặp mặt hắn sự tình. Đối ngoại tham tác bộ thí nghiệm tính thăm dò chủ bị văn kiện. Cùng ba đại thế lực liên hợp đối hư không tiến hành thâm không quan trắc đơn báo cáo. Đối trùng ma đại quân nhục thể nghiên cứu. Nhanh như vậy đã có thành quả rồi. Joshua còn nhớ rõ, chính mình trước khi đến Siberia thế giới lúc, Barnier cùng William còn không có phân tích rõ ràng vị này truyền kỳ ác ma nhục thể cấu thành. Nhưng khi hắn đọc xong tất cả báo cáo về sau, chiến sĩ mới hiểu được. Hai vị này truyền kỳ pháp sư hoàn toàn chính xác không có làm rõ ràng ác ma đại quân đến tột cùng. Là thế nào để cho mình huyết nhục có thể cấp tốc biến thành những sinh vật khác dạng kia? Nhưng là bọn hắn căn cứ đối phương tầng ngoài chất keo đặc tính. Khai phát ra một loại đặc thù ma pháp tài liệu. Loại này tên là có thể ký ức loại hình điểm cao tụ hợp vật tài liệu. Có được cường độ cao. Cao co giãn, cao biến hình tính, hình dạng ký ức cùng chịu nổi ăn mòn cùng chịu nổi cọ sát năng lực. Nó thậm chí có được tương đương trình độ đối ma pháp tính nhẫn nại. Loại tài liệu này có thể phổ biến vận dụng tại các phương diện. Dùng nó làm thành khải giáp nội giáp có được kinh người tính dẻo dai. Nhưng Barnier cho rằng, loại tài liệu này có thể bị dùng cho dị giới thăm dò. Buồn dầu Bắc Phương Đế Quốc sở nghiên cứu đã lâu dị giới thăm dò trang phục có thể dùng loại tài liệu này chế tạo, hơn nữa bởi vì có được nhất định ký ức năng lực. Sử dụng nó chế tạo quần áo có tổn hại địa phương thậm chí có thể tự mình khép lại. Nếu có càng nhiều truyền kỳ sinh vật có thể dùng đến am hiểu đào liền tốt. Đây là William ngay, lúc đó cảm khái. Tài liệu ngành học tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh a. Ta thậm chí có thể sử dụng cái đồ chơi này tạo ra một cái có thể tùy ý biến hình tự lành cuối cùng cấu trúc. Chỉ là có chút sợ lửa. Bất quá ta cho nó thêm cái hỏa kháng phù văn liền tốt. Đây là Barnier ngay lúc đó cảm khái. Liền gọi T001A. Cẩn thận tính toán. Ta tự sáng tạo khôi lỗi loại hình thế mà đã đến số hiệu T, bọn hắn hẳn là sẽ đối Siberia thế giới. Linh hồn khôi lỗi kỹ thuật cảm giác hứng thú, Joshua khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía bên dưới một phần báo cáo. Phần báo cáo này nói chuyện Israel giám sát tất cả đế quốc hành vi đối bình dân cùng quý tộc sinh. Hoạt tạo thành như thế nào ảnh hưởng, báo cáo nói rất kỹ càng. Tuyệt đại bộ phận bình dân đều biểu thị, ngoại trừ ngày thường gánh vác dễ dàng không ít bên ngoài không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì, mà phần đông quý tộc cũng trung thực rất nhiều. Chỉ có một số nhỏ quá khứ hồi hương ác bá, ác chất quý tộc bởi vì tập quán hoặc là may mắn tâm lý làm ác sau đó bị hoàng đế bắt lấy, tiến tới hình phạt hoặc là trực tiếp xử tử. Còn tại bình thường phạm vi bên trong, tại cái này mẫn cảm thời kỳ còn không an phận, chỉ có thể nói não tử không tốt, do xua sắc mặt có chút phức tạp, bởi vì Siberia thế giới phát lơ vi tuyệt đối độc tài thống trị thật sự là quá mức ác liệt, cho nên luôn luôn để chiến sĩ cảm giác có chút không tốt. Nhưng là do xua cũng biết, đầu tiên Israel làm cũng không phải là tuyệt đối độc tài. Không nói chính hắn cùng Nostradamus hai vị truyền kỳ cường giả. Hắn một đám đại thần cùng phụ tá đều có thể đối hắn để ý thấy. mà hắn cũng hầu như là lại phái sai hóa thân đi Moly cung tiến hành cung đình hội nghị. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa nói, Israel chỉ là bảo đảm luật pháp tuyệt đối công chính. Không có bất kỳ cái gì phạm tội hành động có thể né qua ánh mắt của hắn. Cũng không có bất kỳ người nào có thể trốn qua thẩm phán. Hắn cùng Phát Lơ Vi có tính quyết định khác biệt, cho nên không cần quá mức lo lắng. Nhưng Joshua vẫn đang quyết định chút sau viết một phong tin. Hoặc là tự mình cùng Israel gặp mặt, vì hắn giảng thuật một lần một vị khác tuyệt đối độc tài giả hành động. Để hắn biết rõ, chính mình sở tại vị trí đến tột cùng lớn bao nhiêu trách nhiệm. Nếu như mất khống chế, lại sẽ tạo thành như thế nào ác quả. Sau đó, giả thuật sĩ cũng chính là cái gọi là siêu năng giả. Thép quyền hành giác tỉnh giả số lượng quá ít, trước mắt còn vô pháp cấu thành trên xã hội biến động. Tạm thời có thể xem nhẹ, còn như Đông Hải hiền giả cùng tinh linh đạo sư hành động. Vẫn còn xem như bình thường. Faina thời gian trước lấy linh hồn hình thái tiến về qua quần tinh thế giới. Nàng khẳng định trải nghiệm qua trung đình người cùng Tây Sơn linh năng người không quá giống nhau. Linh năng chỉ là cái kia hư hư thực thực hư không to lớn thú vật sinh vật do xua cảm giác có chút nhìn quen. Mát, tựa hồ là lần trước hư không truyền kỳ đại chiến một vị nào đó người xâm nhập. Nói đến, tự nhiên đạo sư khi đó tựa hồ cũng hoàn toàn chính xác không có chiến đấu bộ dáng. Chẳng lẽ lại thật đúng là tồn tại hữu hảo dị giới siêu cấp sinh mệnh thể? Đây đều là việc nhỏ không đáng kể. Joshua hiện tại chú ý nhất là còn dư lại hai phần báo cáo. Giáo hoàng miện hạ tìm ta có việc. Đây không phải ta vừa mới xuất phát, rời khỏi microb thế giới vào cái ngày đó sao? Trước kia lâu như vậy, sự tình khẳng định làm trễ nải, cũng không biết có cái gì hậu hoạn. Joshua đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ. Dù sao đây là đột phát sự kiện, hắn làm sao biết chính mình vừa ra khỏi cửa, người khác tìm chính mình có việc. Nói trở lại, cũng chính là đối phương dùng thánh sơn cự hạc đem chính mình theo hư không bên trong mang về. Microb thế giới, điểm ấy thật đúng là muốn cảm tạ hắn. Joshua định tìm cái thời gian đi thánh sơn cự hạc bên trên bái phỏng một lần đối phương. Mà cuối cùng một phần báo cáo, nhưng là nhất làm cho Joshua để ý. Thâm không quan trắc, chiến sĩ đem trong tay cái khác báo cáo giao cho một bên đom đóm cùng lẫm. Hai cái tiểu gia hỏa liền cũng bắt đầu say sưa ngon lành duyệt đọc lên tới. Mà chính Joshua nhưng là cảm thấy hứng thú xem báo cáo trong tay. Căn cứ trong báo cáo nói, ngay từ đầu là quán Thiên Bạch Tháp cùng thất thần giáo hội song phương nghiên cứu đoàn đội chuẩn bị liên thủ. Tiến hành một lần đối tới gần thời không giới vực hư không kỹ càng quan trắc. Mà tại Bắc Phương Đế Quốc gia nhập về sau, kế hoạch liền có sửa đổi. Ba đại thế lực liên thủ, chuẩn bị hợp lực nhìn ra xa đa nguyên vũ trụ chỗ sâu. Mặc dù nói, bởi vì vạn giới tế tự tràng kho tư liệu, chúng ta cấu trúc ra 1000 năm trước bộ phận đa nguyên vũ trụ mô hình. Nhưng này dù sao đã là hơn 1000 năm trước đồ vật. Tà thần xâm lấn, phần đông thế giới hủy diệt, đại ma triều thôi động còn có chúng ta đã từng hướng lấy thâm uyên rơi xuống sự thật. Đều bị tình huống đại đại cải biến. Vì xác nhận chúng ta giờ đây ở chung quanh hư không bên trong chuẩn xác trung tâm. Quan trắc đa nguyên vũ trụ thâm không là tuyệt đối có cần thiết. Quán Thiên Bạch Tháp người lãnh đạo Barbarossa tại trong báo cáo viết như vậy, muốn tại đại ma triều bên trong, cam đoan chúng ta văn minh tiếp tục tồn tại cùng với phát triển. Nhất định phải hiểu rõ, chúng ta vị trí thời không giới vực đến tột cùng ở vào đa nguyên vũ trụ nơi nào. Mà hoàn cảnh chung quanh, phương xa hoàn cảnh đại khái lại là như thế nào. Đây là tuyệt đối có cần thiết, nói nửa điểm cũng không tệ. Joshua tán đồng gật gật đầu. Sự thật xác thực như thế. Một cái đơn thể thế giới rộng rãi vô biên, nội bộ có được một cái thậm chí mấy cái sinh thái tuần hoàn lớn nhất thế giới, thậm chí có thể so với vũ trụ. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa thế giới bên ngoài hoàn cảnh liền không trọng yếu. Chính như đồng vị với hư không đại tuyền qua trung tâm Siberia thế giới. Nó đặc biệt vị trí sáng tạo ra đối phương trầm bổng chập trùng vận mệnh. Trong đó văn minh càng là lớn được ảnh hưởng. Đây là vì tương lai mười mấy thậm chí trong vòng mấy chục năm phát triển kế hoạch làm nền. Hơn nữa, loại này đại quy mô quan trắc là có thể phân biệt có thể sinh tồn thế giới cùng không sinh mệnh thế giới. Chỉ cần đem microbe thế giới xung quanh thế giới đại khái phân biệt một lượt. Như vậy vô luận là thực dân hay là thăm dò đều phải giải quyết không ít. Do xua nhìn về phía báo cáo cuối cùng nhất, hắn không khỏi hiu hiu trợn to hai mắt, bởi vì phía trên viết quan trắc bắt đầu thời gian chính là hôm nay. Cùng lúc đó, microbe thời không giới vực biên giới, vô số vô pháp dùng lời nói diễn tả được thời không loạn lưu trong hư không uốn lượn, tạo thành phảng phất sôi trào nước sôi thông thường vặn vẹo tầm nhìn. Đại ma chiều trắng muốt xả năng lượng thủy triều tại dạng này hoàn cảnh bên trong cuồn cuộn. Vô số lấm ta lấm tấm thế giới chi quang ở phương xa lấp lóe. Mà liền tại trong hoàn cảnh như vậy, một chiếc giống như núi cự hình hư không chiến hạm vững vàng dừng lại tại nguyên địa. Nó toàn thân huy hoàng rực rỡ, lóng lánh ôn hòa thánh quang. Ở này chiếc cự hạm bàn, có một cái cự hình cương thiết cứ điểm. Nó hiện một cái cực quy luật 20 diện thể, mỗi một mặt bên trên đều chạm trổ có cao cấp nhất. Thậm chí có thể xuyên qua thời không quan trắc trận pháp. Này chính là thất thần giáo hội sở thuộc Thánh Sơn chiến hạm, cùng với đế quốc sở thuộc hư không. Nắm sao chỗ, từ giáo hội, đế quốc cùng bạch tháp tam đại tổ chức liên thủ tiến hành thâm không quan trắc hành động. Điều động cơ hồ tất cả có thể điều động thủ đoạn. Phụ thuộc với quán thiên bạch tháp quan trắc kỳ quan, lính gác trận liệt, bởi vì là cắm rễ với thế giới lớp màng bên ngoài đặc thù công trình kiến trúc, vô pháp tiến về sâu trong hư không, cho nên bị lưu tại nguyên địa, xem như microbe thế giới quan trắc trung tâm, mà cùng Thánh Sơn cứ điểm hợp thể thánh giả chi nhãn đem cùng ngắm sao chỗ tiến hành tư vấn liên hợp. Đối xung quanh hư không, phóng thích một lần trước nay chưa từng có cực lớn quy mô quan trắc ma pháp. Lần này quan trắc ma pháp, vẻn vẹn là năng lượng chi phí liền vượt qua bất kỳ lần nào đại quy mô chiến tranh toàn diện. Nếu như dùng vật thật đưa ra so sánh mà nói, thì tương đương với trực tiếp đem một đầu tràn đầy cao cấp ma tinh khoáng mạch trực tiếp dành thời gian, cộng minh dư ba thậm chí có thể truyền lại tới cái khác thời không giới vực thế giới. Để ngàn ngàn vạn vạn cái chưa từng bước vào qua hư không văn minh thất kinh, bắt đầu điều chỉnh thử quan trắc điểm, thông tin cân đối bên trong, hoàn mỹ cộng minh, bắt đầu chuyển đổi thâm không tìm tòi hình thức, bày ra phụ trợ cân bằng cánh, bày ra quảng vực quan trắc trận pháp, có thể trông thấy, hư không quan trắc chỗ cùng Thánh Sơn cứ điểm ở giữa xuất hiện một đầu tựa như tia chớp ma lực dây xích. Mà tại hai đại yếu tác ngay phía trước, hư không trung ương bỗng nhiên xuất hiện một cái điểm màu vàng. Sau đó, một vòng bao la không gì sánh được, thậm chí gấp 10 gấp trăm lần với Thánh Sơn cứ điểm thể tích siêu cự hình trận pháp như là gợn sóng thông thường cấp tốc khuếch trương. Vẻn vẹn là một nháy mắt, trận pháp liền mở rộng tới cực hạn. Nó hiện không gian ba chiều hình, chỉnh thể cấu tạo không gì sánh được phức tạp, phảng phất một cái siêu cự hình quan trắc ống kính. Mà tại trận pháp trung ương, từng vòng như là thực chất hóa sóng năng lượng văn ngay tại tích xúc, bắt đầu tiến hành thâm không quan trắc. Theo người tổ chức ra lệnh một tiếng, pháp trận trong ương vô số kim sắc sóng năng lượng văn cứ như vậy trùng trùng điệp điệp mãnh liệt mà ra, quét về phía xung quanh hư không vô tận. Tức khắc, có thể trông thấy, xung quanh hư không bên trong bất thình lình xuất hiện một hồi kim sắc phong bão. Mà trong gió lốc, vô số điểm sáng màu vàng óng thoáng hiện lại biến mất. Mơ hồ ở giữa, có thể trông thấy một vòng vây hư không khu vực mô hình ngay tại trận pháp trung ương thành hình. Mỗi một lần điểm màu vàng lấp lóe, mô hình bên trong đều sẽ xuất hiện một cái nổi lơ lửng, kính cầu. Mà những này kính cầu, chính đại biểu cho hư không bên trong vô số thế giới. Vô luận là thánh sơn cứ điểm hay là hư không ngắm sao chỗ bên trong. Chỗ có tương quan nghiên cứu nhân viên đều ngừng thở, nhìn xem hư không mô hình thành hình. Mà tại thánh sơn cứ điểm trung tâm phòng chỉ huy, giáo hoàng Eagle cũng không nhịn được ngưng thị lấy trước mắt màn sáng bên trong đồng bộ bắn ra. Ra hư không mô hình, càng nhiều điểm màu vàng tại cơn bão năng lượng dò xét bên dưới chớp động, như là đom đóm, mà mỗi một lần kim quang lấp lóe, liền sẽ tại hư không mô hình loại lưu lại một cái có đại khái số liệu thế giới mô hình. Thật nhanh theo sóng năng lượng văn cấp tốc khuếch trương, mảng lớn như là tuyết hoa điểm màu vàng khắp nơi bát ngát hư không bên trong triệt đề trải. Rộng ra, tiến tới hợp thành từng cái một tinh hà thông thường kết cấu. Quá lớn. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người trầm mặc, một vị hư không ngắm sao chỗ pháp sư nhịn không được dùng mình một cái. Hắn kinh úy trông lấy trước mắt dần dần mở rộng hư không mô hình. Chân thực hư không mô hình đánh nát hắn nguyên bản thế giới quan. Cũng qua trống trải, tuyệt đại bộ phận microp người, bao gồm người thi pháp đều cảm thấy, thế giới cùng thế giới ở giữa hư không cũng không rộng lớn. Là chật hẹp mà ngắn nhỏ, vô số thế giới liền như là tầng tầng sắp xếp kính cầu, lẫn nhau ở giữa cách một tầng không tính quá xa hư không. Tại vị trí của mỗi người chậm rãi vận động, nhưng chân thực đa nguyên vũ trụ cũng không giống nhau, hư không bao la, hơn nhiều với thế giới. Nếu như nói, thế giới chính là một cái lớn chừng ngón cái kính cầu. Như vậy lấy nó làm trung tâm thời không giới vực đem có một tòa kéo hậu viện biệt thự lớn như vậy. Mà lấm ta lấm tâm thế giới cứ như vậy giải rác khuếch tán tại này bao la không gì sánh được khu vực. Bên trong, cô đơn xoay tròn lấy. Đầu tiên, có thể nhìn thấy chính là microp thế giới vị trí thời không giới vực. Đây là một cái có được 27 thế giới bao la phạm vi. Nhưng tuyệt đại bộ phận thế giới đều là tĩnh mịch vứt bỏ thế giới. Hơn nữa cũng vô cùng nhỏ hẹp, cơ bản không có khai phát giá trị. Xa xa nhìn qua, này 27 thế giới tạo thành giống như nắm thông thường 3D hình dạng. Mà microp thế giới vào chỗ với trung tâm. Tiếp theo, chính là càng lớn phạm vi bên trong hư không. Lúc này, microp thời không giới vực bất quá là càng lớn thế giới kết cấu một bộ phận. Vô số phát sáng, nắm, tạo thành một đầu thật dài quang mang. Phảng phất như là tinh hà cánh tay treo giống như. Mô hình lần nữa mở rộng. Tinh hà toàn bộ hình dáng có thể thấy rõ. Quả thật đúng là không sai. Kia là một cái không gì sánh được to lớn đà loa chạng tinh hà. Mà microp thế giới vào chỗ với đầu này thế giới tinh hà cuối cùng. Mà cuối cùng phía sau, nhưng là vô số hỗn loạn không gì sánh được. Hiện ra bất quy tắc khuếch tán, kết cấu phảng phất sợi bông tĩnh mịch ảm đạm thế giới cũng tức là thâm uyên. Thâm uyên tựa như là một đoàn trồng chất tại nó sợi bông đống rác rưởi. Tối tân diệt vong thế giới tại sắc nhọn nhất đầu trên. Mà sớm đã chết đi thế giới bị đặt ở thâm uyên thấp nhất. Ai cũng vô pháp biết được nơi đó đến tột cùng là gì đó. Nhưng làm người ta khiếp sợ nhất, lại không phải là cái kia, mà là một đầu quỷ dị màu trắng hắc ám. Nghe vào, tựa hồ rất khó lý giải hắc ám tại sao có thể có màu trắng. Nhưng trên thực tế, cân nhắc tới hư không cùng đại ma triều liền hiểu, nếu như nói, hư không là một tấm màu đen màng, đại ma triều là tại màng bên trên quanh quẩn năng lượng màu trắng vũ khí. thế giới là phiêu đãng tại trong sương mù điểm sáng màu vàng óng. Mà Thâm Uyên chính là đỏ sậm điểm sáng tạo thành sợi bông kết cấu như vậy. Nếu như trong một vùng hư không không có bất kỳ cái gì thế giới, cũng không có bất kỳ cái gì Thâm Uyên, không phải liền là một mảnh bạch vụ màu nền đen màu trắng hắc ám à. Cực lớn đến làm cho người không khỏi nín hơi thế giới tinh hà. Cứ như vậy bị một đầu to lớn vô cùng, trong đó không có bất kỳ cái gì thế giới chỗ trống vết thương chia cắt thành hai nửa. Mà tại cái này vết thương trung tâm nhất, có một cái có thể xưng hùng vĩ vòng xoáy hình dáng năng lượng kết cấu. Cái này năng lượng kết cấu đủ để thôn phệ ngàn vạn cái thế giới. Đủ để trong nháy mắt san bằng đa nguyên trong vũ trụ tuyệt đại bộ phận sự vật. Cơ hồ bất luận cái gì vật chất đi sâu cái này vòng xoáy bên trong, đều sẽ bị rảo mài thành cơ sở nhất thép vũ khí. Không phải nơi này, Thánh Sơn cứ điểm, phòng điều khiển chính bên trong. Lão giáo hoàng tại nhìn thấy đầu kia to lớn thế giới trông rỗng lúc, không khỏi lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nhưng thật nhanh hắn nhăn lại mi đầu. Sao trời dập tắt, thế giới một vùng tăm tối kia là chuyện gần nhất, mà đầu này trống rỗng kéo chí ít cũng là bên trên một kỷ nguyên. Tà thần tuần hành lúc sinh ra, thời gian không đúng, nhưng khẳng định liền tại phụ cận. Eagle biết chính mình tìm kiếm những vật kia cùng những người kia có lẽ ngay tại đầu này đại không động kéo vòng xoáy năng lượng kết cấu cách đó không xa. Đây chính là hắn vì sao muốn chủ trì lần này thâm không quan trắc nguyên nhân. Mà liền tại lúc này, một cỗ khí tức quen thuộc xuất hiện ở Thánh Sơn cứ điểm tầng dưới chót truyền tống phòng bên trong. Lấy lão giáo hoàng cảm giác, hắn cơ hồ là một nháy mắt liền phát hiện điểm này. Sau đó, Eagle lập tức phát giác. Cái kia khí tức quen thuộc tại dừng lại trong giây lát sau cứ như vậy cấp tốc hướng lấy nơi đây tới. Gần, mà nửa đường tất cả thủ vệ còn có trận pháp đều đối hắn một đường cho đi. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Eagle biết, có tại Thánh Sơn cứ điểm bên trong tự do hành động. Coi thường hết thảy thần thuật trận pháp quyền giới hạn người. Giờ đây không phải tại bên cạnh mình, chính là còn tại viễn hải Ether hòn đảo xám bên trong. Một cái duy nhất không tại hai loại người bên trong, cũng chỉ có một người. Phòng điều khiển chính đại môn mở rộng, một cỗ cho dù là kiềm chế tới cực điểm, cũng làm cho người nhịn không được lông tơ đứng thẳng khí tức truyền đến. Tức khắc, phòng điều khiển chính bên trong cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng quay đầu lại, nhìn về phía chỗ cửa lớn. Mà Eagle cũng không ngoại lệ, vốn nên là đi hư không ngắm sao chỗ bên kia, nhưng là ta cảm thấy chính hảo thuận đường cũng phải hướng ngươi nói tả. Cho nên liền tới nơi này, Joshua Van Radcliffe thần thái tự nhiên đi tới Thánh Sơn cứ điểm rất bí. Mật phòng điều khiển chính, nhưng không có bất kỳ người nào đối với cái này biểu thị ngoài ý muốn. Hắn nhìn về phía lão giáo hoàng. Cùng mỉm cười đối phương đối mặt, nhẹ gật đầu về sau, liền cùng một chỗ quay đầu, nhìn về phía ở vào màn sáng bên trong hư không thế giới mô hình. Tức khắc, chiến sĩ liền nâng lên mi đầu, hư không đại tuyền qua. Hắn nói khẽ, các ngươi thế mà cũng phát hiện cái này, ngươi biết nơi này, giáo hoàng Eagle lộ ra biểu tình khiếp sợ, ngươi đi qua, vừa mới trở về. Joshua gật gật đầu, hắn sờ lên cằm, nhớ lại chính mình phía trước kinh lịch, khiêm tốn hồi đáp, còn tính là, tương đối quen đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.